Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 67. 67, người phụ nữ chỉ ăn mềm không ăn cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin từ chức. Ngoài lý do này, Tư Bắc Thần không có lý do nào khác sao? Hừ, xem như anh độc ác. Nghĩ rằng nhiệm vụ đã bắt đầu, Cố Nam Hương đã cố gắng hết sức để xoa dịu sự tức giận trong lòng. Cô lạnh lùng buông xuống ba chữ, cầm tài liệu xoay người bỏ đi. Tư Bắc Thần vẫn bất động và tiếp tục làm việc với các tài liệu trong tay. Lúc này Chu Từ ngoan ngoãn là một con rối bất động không dám nhiều lời. Đợi lần tiếp theo Cố Nam Hương đập mạnh tài liệu trước mặt Tư Bắc Thần, Tư Bắc Thần đã lạnh lùng đến đáng sợ. Thứ đã không lọt vào mắt của tôi, đem đi đem hết lần này đến lần khác. Cố Nam Hương, cô đùa tôi sao? Ồ, tôi không biết Tư Chủ tịch muốn loại tài liệu nào. Nói cho tôi biết, tôi có thể nhờ Chu Từ tìm cho. Bằng không, Tư Tổng xin chỉ giáo. Người này, cô ấy không phục vụ nữa. Cố Nam Hương, cô, dừng lại, anh đừng dọa đuổi việc tôi nữa, tôi sẽ từ chức. Cô không nên nhận nhiệm vụ này ngay từ đầu, ai bên sư phụ, e rằng có chút khó giải thích. Cố Nam Hương đã suy nghĩ về tương lai trong đầu nên cô không thấy người đàn ông đối diện mình thay đổi biểu cảm. Chu Từ có một cái nhìn toàn cảnh về những thay đổi trên khuôn mặt của Tư Bắc Thần, đã đến lúc anh ta phải làm việc gì đó rồi. Chu Từ thầm than vài câu, nhưng vẫn là tiến lên giúp đỡ Tư Bắc Thần. Thư ký Cố, bình tĩnh đi, có thể không phải vấn đề của cô, mà là tài liệu tôi mang tới có vấn đề, đều là người lớn, đừng nói về việc từ chức dễ dàng như vậy. Hơn nữa năng lực của Cố thư ký chúng ta đều rõ ràng, chủ tịch cũng rất hài lòng với năng lực của cô. Nếu không anh ấy đã không giao cho cô một tài liệu quan trọng như vậy. Đây là một tài liệu quan trọng cho nước đi thứ hai của dự án đấu thầu. Có câu nói là vươn tay không đánh người đang cười. Mặc dù Tư Bắc Thần hơi chó, nhưng những người xung quanh anh ta đều rất tốt. Cố Nam Hương có cảm tình tốt với Chu Từ nên cô đương nhiên sẽ nghe Chu Từ nói. Trợ lý Từ, không phải tôi định nói chuyện từ chức. Anh không nghe nói luôn có người dùng chuyện này uy hiếp tôi sao? Để tránh những cuộc cãi vã không cần thiết và những thứ tương tự, tôi nghĩ mình nên từ chức. Thư ký Cố nói đùa rồi, Tư Tổng chỉ nói đùa thôi. Hơn nữa, chúng ta đã ký hợp đồng, chúng ta nên suy nghĩ kỹ về việc từ chức. Chu Từ nhẹ nhàng thuyết phục Tư Bắc Thần ngậm miệng lại vì mỗi lần anh mở miệng đều khá là độc địa. Anh thực ra chỉ không muốn Cố Nam Hương và Nguyễn Thiên có nhiều thời gian ở bên nhau. Còn về việc sa thải chỉ là để cố tình muốn kìm hãm Cố Nam Hương theo cách này, nhưng anh lại quên rằng người phụ nữ này muốn mềm mại hơn là cứng rắn. Hồi đó khi bà Cố đánh cô như vậy, anh cũng chưa từng thấy người phụ nữ kia van xin một lời. Tư Bắc Thần hôm nay đã thực sự thấy ý nghĩa của việc cứng rắn. May mắn thay, có Chu Từ, nếu không anh ấy không biết phải làm gì với sự cố đột ngột này. Chu Từ chính là một bậc thầy trong việc dụ dỗ mọi người. Và anh ta có thể thuyết phục Cố Nam Hương chỉ trong vài từ, và vấn đề từ chức sẽ không được đề cập đến, nhưng ánh mắt của cô đối với Tư Bắc Thần vẫn không mấy thiện cảm. Anh gần như đọc được dòng chữ trên mồm của người phụ nữ này là người đàn ông chó. Cố Nam Hương ngồi trước nồi lẩu nóng hổi, sững sờ nhìn đáy nồi. Bát của cô đã đầy thức ăn, nhưng cô không động đũa. Nam Hương, Cố Tổng, Cố Nam Hương. Nguyễn Thiên cau mày và vẫy tay trước mắt Cố Nam Hương. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Theo hành động của Nguyễn Thiên, Cố Nam Hương cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Mẹ, sao mẹ còn ngây người? Nhanh lên ăn đi. Mành Mành ngồi bên cạnh Nguyễn Thiên cũng cảm giác được mẹ có gì đó không ổn, vừa nghiêng đầu vừa nói. Cố Nam Hương trả lời lại, mặc dù đang ăn uống bình thường, nhưng cô ấy vẫn lơ đãng. Nguyễn Thiên thấy vậy, buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn Cố Nam Hương. Nam Hương, xảy ra chuyện gì? Khi cô ấy từ công ty trở về đã xảy ra vấn đề gì đó, trong tập đoàn Tư Thị có một tên chó đều khiến Nguyễn Thiên liên tưởng tới. Có phải ai đó ép buộc em không? Hay anh ta đã làm điều gì đó với em? Em cứ nói ra, anh sẽ đòi công lý cho em. Không, không phải việc của anh ta. Nghe vậy, Cố Nam Hương cũng đặt chiếc đũa trong tay xuống. Chỉ là em chưa nghĩ ra một số điều trong công việc. Bây giờ cô chỉ nhớ nội dung của tài liệu đấu thầu lần hai và cô chỉ quan tâm đến việc chiến đấu với Tư Bắc Thần vào lúc đó. Hừ, anh còn tưởng có chuyện gì to tát. Hiện tại là thời gian tan làm nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều, được không? Tham công tiếc việc. Ừm, Cố Nam Hương cau mày đáp lại, sợ làm hỏng bầu không khí của mọi người, Cố Nam Hương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gạt mọi thứ sang một bên. Vào ban đêm, Cố Nam Hương trằn trọc trên giường nhưng không thể ngủ được. Điều lóe lên trong đầu cô chính là nội dung chính của tài liệu đó. Một lúc sau, Cố Nam Hương đứng dậy, lấy ra một chiếc điện thoại di động khác và gọi điện. Giúp tôi kiểm tra tập đoàn Tư Thị ở Bắc Thành, đặc biệt là dòng vốn. Gửi email cho tôi tin nhắn càng sớm càng tốt. Người ở đầu bên kia điện thoại vẫn còn hơi sững sờ. Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, đầu óc tỉnh táo lập tức khôi phục trạng thái hoạt động. Chị, Nam Hương, thuận tiện để Tương Huyền đi qua, tôi cần người chăm sóc hai đứa nhỏ của tôi. Được, em sẽ nói với Tương Huyền. Hương tỷ, còn chuyện gì khác không? Bây giờ thì không, vậy là tốt rồi, tôi sẽ thu thập tin tức, nhanh chóng gửi cho chị. Đúng rồi, chị khi nào thì tới tổng bộ, em có một món quà nhỏ cho chị. Tôi sẽ đến ngay khi tôi làm xong việc. Được rồi, khi nào chị quyết định đến thì nhắn tin cho em sẽ đích thân đến đón chị. Lục Nam là một cậu bé mới lớn, và khi nghe câu trả lời của Cố Nam Hương, giọng điệu của cậu ấy tràn đầy hạnh phúc. Chào hai đứa nhỏ hộ em. Sau khi cúp điện thoại, Cố Nam Hương đứng dậy và đi đến bàn máy tính. Cô nhanh chóng đánh mã gia nhập của cô vào mạng nội bộ của Bạch Hồ. Nhóm tin tức bất cứ lúc nào cũng sôi nổi, chủ yếu là do không khí sôi nổi có đàn em. Hơn nữa nhóm phần lớn đều là người trẻ tuổi nên chuyện nhảm nhí cũng nhiều. Cố Nam Hương vuốt tin nhắn, trực tiếp tìm lão đại rồi nhấn gọi. Sau khi đợi một lúc lâu nhưng không có câu trả lời, Cố Nam Hương không khỏi cau mày. Nhiệm vụ của lão đại này rất kỳ lạ, hơn nữa với nội dung của tài liệu của thứ hai hôm nay, rõ ràng sư phụ đang nhắm đến tập đoàn Tư Thị. Cố Nam Hương không thể hiểu được, cố gắng gọi nhưng không nhận được hồi âm. Tư Bắc Thần đã xúc phạm ông ta khi nào? Hay là có người muốn nhà họ Tư phá sản? Nhìn vào giao diện trống rỗng của hộp thoại, Cố Nam Hương buồn bã đóng giao diện. Cách chương.